Chương 147, kỳ xạ kỳ ẹ gì mang tới linh quang lóe lên. Lão sư S quả tờ OUIA trông thấy nằm ở trên giường, máu me khắp người số bờ nỉ cổ, gầm nhẹ một tiếng lập tức liền muốn xông vào đi, nhưng lại bị nạ rủ tổ cùng mỏ gì cổ gò rồ lập tức ngăn lại. Hiện trong này là hiện trường phát hiện án, ngoại trừ ta cái này cảnh sát cùng mỏ gì cái này thám tử bên ngoài bất luận kẻ nào đều không cho tiến đến. Gian, ngươi đi báo động. Vâng, Gian tuân theo nạ rủ tổ chỉ thị, lập tức chạy tới gọi điện thoại báo động nói đến sở cảnh sát tiếp tuyến viên hẳn là cùng Gian đều quen thuộc đi, dù sao Gian thế nhưng là trên cái thế giới này báo động nhất cần cùng người. Bên ngoài tuyết động, nhưng mà này còn là ở trên núi, mở gu bọn hắn đến chỉ sợ còn cần một chút thời gian, thừa dịp trong khoảng thời gian này, nạ rủ tổ cùng mò gì hai cái nhân sĩ chuyên nghiệp, bắt đầu trước kiểm tra thi thể. Nạ rủ tổ sờ lên thi thể phần cổ, do xét một cái nàng đặt câu hỏi, sau đó lật ra xô bờ nhỉ cổ mí mắt, nhìn một chút con mắt của nàng, ngay sau đó lại tách ra tay chân của nàng, nhất là đầu ngón tay cùng mũi chân vị trí. Thi thể còn không có lạnh, chưa tư nở dê xuất hiện thi ban cùng thi cương tình huống, tử vong thời gian hẳn là tại trong vòng nửa giờ, ta nghĩ sợ rằng chính là ta tiếp vào cái kia tự xưng là mặt nạ nguyền rủa sứ giả điện thoại thời điểm. Nguyên nhân cái chết cu nở dê rõ ràng, là bị cắt đứt cổ dẫn đến đại lượng mất máu mà chết, hung khí hẳn là đao loại hình đồ vật, phạm nhân tại phạm án thời điểm cố ý gọi điện thoại cho ngươi, còn có vừa mới tại hiện trường tìm tơ y tờ giấy này, trên đó viết ta nguyền rủa trong này hoàn thành, đơn giản chính là đang khoe khoang mình phạm tội. Không sai, ta nghĩ chính là như vậy, bất quá vụ án này vấn đề lớn nhất, chính là rơi lả tả trên đất sổ bèn mặt nạ sau nửa giờ, sở cảnh sát ra kính suất cao nhất cảnh sát. Mở gụ rủ hữu hiệu mang theo một đám cảnh sát chạy tới hiện trường. Thế mà còn có loại sự tình này, mặt nạ nguyền rủa sứ giả mở gụ nhìn xem trong tay mấy phong thư, đuổi tới vô cùng đau đầu. Trên thực tế, cảnh sát không thích nhất gặp gỡ chính là loại này quái lực loạn thần bản án, làm sợ cảnh sát một phương, nếu như xảy ra chuyện gì đại án, là muốn đối với dân chúng làm ra giải thích, số bờ nỉ cổ là chứ danh nhà từ thiện, nàng chết sự tình tuyệt đối sẽ đăng báo. Đến lúc đó sở cảnh sát giải thích thế nào nàng nguyên nhân cái chết đâu bị nguyền rủa giết chết. Đừng nói giỡn, loại chuyện này tại sao có thể nói ra, nếu như sở cảnh sát công khai thừa nhận nguyền rủa tồn tại, ngẫm lại cũng biết sẽ đối với xã hội tạo thành bao lớn ảnh hưởng, loại này quái lực loạn thần sự tình, nhiều lắm là làm sau khi ăn xong đề tài no ý chuyện lưu truyền, nhưng là tuyệt đối không thể thông qua chính thức chứng nhận. Gặp được phiền toái như vậy sự tình, tăng thêm chết một người để mở gù phi thường nổi nóng. Vì cái gì các ngươi lại thu đến những này thư đe dọa thời điểm không lập tức báo động đâu? Đó là bởi vì sổ tiểu thư nói dạng này cho đùa quái đản thường xuyên phát sinh, để cho chúng ta không cần quá để ý, cho nên liền không có thông chi cảnh sát. Mò gì đại thúc đối với mình trước kia cấp trên đưa ra giải thích. Dạng này A mở gù ngưng lông mày suy nghĩ sâu xa, nhìn xem rơi lả tả trên đất mặt nạ, nói: những này chính là số bèn mặt nạ sao? Không sai, khi đó chúng ta dưới lầu giá để mặt nạ thời điểm, đột nhiên nghe được trên lầu rất lớn soạt một tiếng, ta nghĩ lúc kia phạm nhân hẳn là tại giải xuống những này mặt nạ. Mọ gì lao đệ, ngươi xác định khi đó cửa đều lên khóa sao? Đó là đương nhiên, lúc kia là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ra hỏa kia đập nát cánh cửa này chúng ta mới xông tới, trên cửa lúc đầu khóa đã nát, cái kia thanh cái khóa móc nhưng đến bây giờ hay là khóa lại. Dạng này à? Đúng, nói đến nạ rủ tổ tiểu tử kia đâu, mở gu đại thúc hậu chi hậu giác, hiện tại mới chú ý tới, mình tới hiện trường phát hiện án lâu như vậy, còn có nhìn thấy cái kia tóc vàng tiểu tử đâu. Không cần kêu, ta ở chỗ này. Nhắc Tào Tháo liền đến, câu nói này phi thường thích hợp dùng ở chỗ này, mở gu đại thúc mới vừa vặn nhấc lên nạ rủ tổ liền xuất hiện ở nơi này, mới vừa từ thang lầu đi tới, trong tay còn cầm hai kiện quần áo. Từ chất liệu bên trên, vừa nhìn liền biết là nữ tính quần áo, tuyệt đối không phải chính hắn. Uy, ngươi đi nơi nào mở gủ, ánh mắt ngươi mù sao? Đương nhiên là cầm quần áo đi. Nạ dù tổ đưa trong tay một lớn một nhỏ hai kiện áo ngoài phân biệt giao cho gian cùng ai, nói, hai người các ngươi mau đưa y phục mặc lên, y hiện tại nhưng vẫn là đêm hôm khuya khoắt đâu, đừng để bị lạnh. Còn không phải sao, hiện tại thế nhưng là mùa đông đêm khuya, mặc dù có mở hơi ấm, nhưng là cu nở dê giới hạn tại số bờ nỉ cổ trong phòng ngủ mà thôi. Hiện tại cửa phòng ngủ mở rộng, trên hành lang khí lưu thổi, hoàn cảnh nhiệt độ thấp đến tiếp cận điểm đóng băng. Trước đó bởi vì cái kia mặt nạ nguyền rủa sứ giả điện thoại, bọn hắn tất cả mọi người đều là mặc đồ ngủ liền chạy ra khỏi tới, một lát còn chịu đựng được, cái này đã nửa giờ, lại làm xuống dưới, hai cái nữ hải tử không phải đông lạnh hỏng không thể. Gian cùng ai từ nạ rủ tổ trong tay tiếp nhận áo khoác, trong lòng đều là ngọt ngào không thôi, biểu hiện tại bên ngoài bên trên, cái trước đối với nạ rủ tổ lộ ra nụ cười ngọt ngào, mà cái sau thì khe khẽ hừ một tiếng, ngữ điệu dương lên. Tú song lân ái, làm một cái không xứng trước cảnh sát, nạ rủ tổ cũng nên bắt đầu tra án. Đúng rồi, in bạ cả tiểu thư, ngươi có biết hay không sổ tiểu thư trong phòng ngủ tại sao muốn bên trên hai thanh khóa đâu đó là trước kia thông linh sư tại phong ấn nguyền rủa mặt nạ thời điểm, yêu cầu sổ tiểu thư tuân theo lệ cũ một trong, chính là phòng ngủ muốn lên hai thanh khóa. Thông linh sư mở gù lắc đầu, nhìn thần sắc hiển nhiên không tin loại này quái lực loạn thần sự tình. Nạ dù tổ cũng không tin, bất quá hắn tin tưởng trên thế giới này tồn tại thần ma quỷ quái, chỉ là không tin căn biệt thự này bên trong ngoại trừ cổ nạn màu vàng bá khí bên ngoài vẫn tồn tại cái gì siêu hiện thực lực lượng, đoán chừng đại khái là thần côn loại hình A gian phòng hai thanh khóa, lại hai thanh khóa đều từ nội bộ khóa lại. Mở gù nhìn xem hỗn loạn hiện trường, nói, như vậy thì là người chết mình mở cửa để hung thủ tiến đến ta nghĩ hẳn là sẽ không, mở gù. Nạ dù tổ đi tới người chết đầu giường, cầm lên trên tủ đầu giường một cái bình thuốc, nói, bình này là thuốc ngủ, ta muốn chết người hẳn là có sai lầm ngủ ma bệnh cho nên muốn ăn thuốc ngủ mới có thể vào ngủ, ta nghĩ hẳn không phải là người chết mình mở cửa để người chết tiến đến. Nạ dù tổ suy luận đạt được ỉn bạ cả rổ căn cứ chính xác thực, số bờ nỉ cổ hoàn toàn chính xác có rất nghiêm trọng mất ngủ, không ăn thuốc ngủ liền căn bản ngủ không được. Như vậy sát vách cánh cửa kia đâu đã hiểu rất rõ căn biệt thự này mò gì cổ gò rổ lần này bắt đầu vì mở gủ làm ra giải thích, nói, sát vách cũng là phòng ngủ, bất quá nghe nói rất nhiều năm trước liền phong bế, mà lại cánh cửa này là dùng cái đinh phong kín, chưa từng mở ra vết tích, cho nên hung thủ khẳng định không phải từ nơi này đi ra. Bất quá trên cửa ngược lại là có một cái ngăn chứa cửa thông gió. Cô nản xoa cảm, bắt đầu đi ra tìm tồn tại cảm. Cái kia ngăn chứa cửa sổ có thể tháo ra sao ta kiểm tra qua, cái kia cửa thông gió là hủy đi không xuống. Giám chứng viên bắt đầu trả lời mở gủ vấn đề, mà lại ngăn chứa móng tay khe hở cũng chỉ có 5-6 cm, xin nghỉ chia một tay tới đều miễn cưỡng, huống chi là một người. Nạ rủ tổ khẽ gật đầu, một đoàn loạn thất bát tao manh mối tại trong đầu dây dưa, vậy cái kia cái ngăn chứa cửa thông gió đối diện cửa sổ kiểm tra qua sao cái kia QNZ kiểm tra qua. Bất quá đó là cái giả cửa sổ, chỉ là khảm tại trong tường trang chi, không có cái gì dị thường địa phương. Cái này kỳ quái phạm nhân đến cùng là thế nào tiến đến, lại là làm sao đi ra đâu cửa phòng từ bên trong khóa trái, không có mở ra vết tích, người chết ăn thuốc ngủ, không có khả năng mình tới mở cửa, bên cạnh cửa hồng cũng là bị cái đinh đóng đinh, cửa sổ cũng giống vậy không cách nào xuất nhập, đây là giải thích nơi này là một cái hoàn mỹ mật thất. Vụ án này xác thực rất xinh đẹp, chí ít nạ dù tô bây giờ chỉ có thể tìm tơ y một chút điểm đáng ngờ, lại phát hiện không được tính thực chất chứng cứ. Làm sao vậy, lâm vào khốn cục sao ai chẳng biết lúc nào đi tới nạ dù tô bên người, trong âm thanh đạm mạc không tự giác toát ra một tia quan tâm. Là có hơi phiền toái. Nạ dù tô ngồi xổm xuống, bảo trì cùng ai các loại cao độ cao, nói, ngươi cũng thấy đấy, cái này mật thất tiếp cận với hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng là hung thủ vì cái gì không đem hiện trường bố trí thành tự sát đâu nếu quả như thật là dùng mặt nạ nguyền rủa xâm phạm án, tự sát hẳn là sẽ càng thêm khó mà phá giải, cũng càng thêm phù hợp nguyền rủa hình tượng đi. Ai nhìn nạ rủ tổ một chút, nói, gian phòng này gần như hoàn toàn phong kín, chỗ sơ hở duy nhất chính là phía trên cái kia cửa thông gió, mặc dù không có chứng cứ, nhưng là ta nghĩ, trừ phi cái kia hung thủ có không gian chuyển di năng lực. Nếu không ta nghĩ hắn nhất định là lợi dụng cái kia cửa thông gió giết người. Ta đây cũng nghĩ đến, mấu chốt là thủ pháp. Hung thủ như thế nào giết người lần này thật là để nạ rủ tổ cảm nhận được làm phức tạp. Lúc này, giám chứng viên phát hiện hung khí. Mở gù cảnh sát, u du mạ kỳ cảnh sát, hung khí đã tìm được, rơi tại người chết bên giường trên sàn nhà, chính là cây đao này. Cây đao này ta gặp qua, là giá để mặt nạ bên trong một cái vật phẩm trang sức. Bất quá, cây đao này có chu tờ kỳ quái. Giám chứng viên giống như là cái TV mua sắm đồng dạng cầm cái kia vật chứng túi, nói, tựa như các ngươi nhìn thấy đồng dạng, cây đao này không chỉ là lưỡi đao mà thôi, liền ngay cả trên chuôi đao QNZ dính đầy máu, nếu như là lấy tay cầm đao, trên chuôi đao hẳn là sẽ không dính đầy vết máu. Nạ dù tôi nhìn kỹ một chút cây đao kia, đúng là giá để mặt nạ vật phẩm trang sức không sai, từ huyết dịch vết tích đến xem, là khoảng cách gần phun ra đi lên, loại tình huống này, nạ dù tôi đột nhiên có một loại rất mãnh liệt tức thị cảm, giống như trước kia ở nơi nào gặp qua một màn này đồng dạng. Ánh mắt lơ đãng xẹt qua gian gương mặt xinh đẹp, nạ dù tôi trong ý thức ngơ ngác một chút, hai cái từ đầu trong nháy mắt nhảy vào náo hải. Kỳ xạ kỳ ẹ gì quán cà phê giết người sự kiện trên chuôi đao đều dính đầy máu, lớn nhất khả năng chính là dùng cái gì dây thường loại hình đồ vật của đao, tại giết chết người chết đằng sau lại đem đao rút ra, cái này tựa hồ cùng món kia bản án không có sai biệt, bất quá, còn có một vấn đề, tại không cách nào tiến vào gian phòng này điều kiện tiên quyết, hung thủ là làm sao thanh đao đâm vào người chết trong cổ đi đây này vụ án này là quay chung quanh sổ bèn mặt nạ mà lên. Nạ dù tôi nhìn xem rơi là tả. Trên đất số bèn mặt nạ, trong đó chỉ có một trường, chính diện cơ hồ toàn bộ dính đầy máu, mà có mấy trường thì là tại bờ môi bộ vị dính vào vết máu đồng dạng là phun ra đi lên mà không phải bôi lên đi lên. Nếu như nói là phun ra, như vậy muốn để chỉ có bên miệng dính vào vết máu, như vậy thì khẳng định là phía trước có thứ gì chặn. Nạ dù tổ tư duy dần dần rõ ràng, trong đầu dần dần pha cờ hoa ra một bức tráng cảnh. 200 tấm sổ bèn mặt nạ hợp thành một đầu to lớn quái xà, trong miệng ngậm lấy cái kia hoa lệ đoàn đao, tại 3 mét bên ngoài đầm xuyên qua sổ bờ nỉ cổ cổ. Thật sự là muốn cảm tạ ngươi à, kỳ xạ kỳ ẹ gì, hôm nào nhất định hảo hảo yêu thương ngươi một cái.